Quý Thính cầm điện thoại lên nhìn vào đề xuất bên trên, hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh khá xấu, có sương mù vài tiếng liền không tan chuyến bay bị hoãn, hạ cánh gấp ở thành phố khác. Quý Thính gõ chữ, muộn vậy, đã ăn cơm chưa? Đàm, chuẩn bị đi ăn rồi. Quý Thính, ừm. Đàm, em thì sao? Quý Thính, đang ở nhà. Đàm, ừm. Đàm, lát nữa nhắn sau. Quý Thính trả lời anh bảo ừm. Khâu đang lấy từ trong thùng ra vài cuốn vở phủi lớp bụi trên đó đi, đi tới thấy cô đang nhìn điện thoại, Vũ Trình gửi tin nhắn sau. Quý Thính ngồi xuống sofa, gật đầu, hôm nay anh ấy đi công tác. Khâu đang có hơi thất vọng, còn tưởng cô thêm bạn với con trai chủ nhà rồi có tiến triển mới. Bà lau cuốn vở, bên trên có nét chữ của Quý Thính, chữ cô viết rất đẹp, bay bổng, có cảm giác như viết thư pháp, đặc biệt là hai chữ Quý Thính. Mở trang đầu tiên ra, lại không chỉ có mỗi chữ của cô. Còn có của Đàm Vũ Trình, anh viết lời giải ở bên cạnh cho cô, nét chữ đẹp vô cùng mang theo sự mạnh mẽ của phái nam. Khâu đang bị thu hút, khen ngợi, hiếm thấy ai viết chữ có lực như Vũ Trình, hai mẹ thường chơi với nhau. Khâu Đan cũng không còn lạ với nét chữ của Đàm Vũ Trình, vừa nhìn là có thể nhận ra. Quý Thính nghe vậy đưa tay cầm lấy quyển vở, mở ra nhìn, bên trên cô giải được một nửa, cảm thấy không đúng. Là anh bổ sung một nửa lời giải còn lại, vì vậy mạch suy nghĩ về đề bài bị đứt, bên trên là cô viết bên dưới anh viết đều rất gọn gàng, có lẽ cũng là do bài này mà cô giữ lại cuốn vở. Thật ra bất kỳ thứ gì có liên quan đến anh cô đều giữ lại, mấy đồ lặt vặt, không có quy luật gì. Tất cả mọi người không ai biết được tình cảm mà cô chôn giấu, cho dù ngay cả Vu Hy thường ngủ chung với cô cũng không nhận ra. Mà trên thực tế thì những món đồ có thể giữ lại được cũng không nhiều. Lưu bút à, Khâu đang cầm một cuốn sổ màu vàng nhạt, bên trên có một cô gái cầm bông hoa, ba chữ sổ lưu bút được viết theo kiểu chữ thảo, vì vậy nhất thời khó đọc ra được. Khâu đang đưa tay lật mở, Quý Thính lập tức giành lấy cuốn sổ. Khâu đang nhìn con gái, mẹ không được xem sao? Quý Thính gật đầu. Đều là những lời trẻ con ấu trĩ, con sợ mẹ cười, không phải mẹ cũng từng trải qua độ tuổi của bọn con sao, bọn mẹ cũng có lưu bút nhưng mà không được đẹp như vậy, lúc ấy chỉ dùng vở làm bài tập để viết, mẹ nhớ lần trước con nhờ bố nếu có lấy hàng thì nhân tiện cầm cho con đúng không? Quý Thính vâng một tiếng, cô dựa lưng ra đằng sau, nhìn cuốn sổ lưu bút, bên cạnh có một khung ảnh và một cuốn vở. Khâu đang nhìn cô thất thần cũng biết không được động vào mấy món đồ này. Trên thực tế khi Quý Thính học cấp 3 cũng có lúc phản nghịch. Nhưng Khâu Đan và Quý Lâm Đông đều là người khá bình tĩnh, họ cảm thấy tuổi dậy thì như vậy là bình thường. Những món cô không cho hai người động hai người sẽ không động, cũng không ép buộc cô làm điều gì. Bà quay lại kho, mở thùng ra tiếp tục dọn dẹp rồi đóng nắp lại. Quý Thính ngồi trên sofa rủ mi nhìn sổ lưu bút đưa tay ra mở. Người đầu tiên viết cho cô đương nhiên là Vu Hy, chữ của Vu Hy rất to, khung chữ in sẵn không đủ chỗ cho cô ấy viết, tràn cả ra ngoài. Lời chúc cô ấy dành cho Quý Thính có thể viết kín cả một trang giấy, nào là xinh đẹp giàu có, nào là năm nào cũng có vận đào hoa, nào là sự nghiệp thành công thăng tiến, gả cho một người đàn ông siêu cấp đẹp trai lại có tiền, chiều cô vô cùng, cuối cùng hy vọng hai người tốt nghiệp xong có thể ở cùng thành phố làm việc, bởi điểm số nên khi đó cô ấy chỉ có thể đến trường khác, thành tích của Quý Thính nhất định có thể vào được trường tốt, hai người nhất định phải chia xa, vì vậy dòng cuối viết lên hy vọng của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp Quý Thính ở đâu, Vu Hy cũng ở đó. Sau đó là Mộng Gia. Tình cảm của Mộng Gia dành cho Quý Thính rất phức tạp, cô ta biết được bí mật của cô. Vốn cô ta cách Quý Thính rất xa, bởi vì không cẩn thận mà trở thành tình địch, nhưng lại cảm thấy mình và Quý Thính cùng chung cảnh ngộ, có những lúc thấy Thư Tiêu gọi Quý Thính, chơi với Quý Thính, sẽ cảm thấy ghen ghét. Cô ta phải kéo Quý Thính đến bên cạnh mình, muốn cô lập Thư Tiêu, thêm việc Vu Hy lại quá thích chơi với Quý Thính. Rõ ràng cô ta và Vu Hy cùng lớp nhưng cô ta và Vu Hy lại không có quan hệ tốt như Vu Hy và Quý Thính, vì vậy cô ta nhất định phải chen vào giữa hai người. Viết lưu bút cho Quý Thính khá linh tinh, cuối cùng nói một câu ngày nào cũng vui vẻ, sau đó là Long Không và những người bạn khác, còn Thư Tiêu cô cố tình sắp xếp để ở giữa tại chỗ mọi người không chú ý đến, cô cũng có tâm tư riêng bởi vì cô để Đàm Vũ Trình là người viết cuối cùng, chữ của Thư Tiêu thanh thoát, dịu dàng. Cô ấy rất nghiêm túc viết cho Quý Thính, lời chúc phúc cũng rất nghiêm túc, chữ viết gọn gàng trong bố cục khá thoải mái. Văn của cô ấy tốt, viết câu khí chất hào hiệp dũng cảm của Quý Thính là điều tôi luôn hướng đến ở cuối cùng, còn thêm một nét vẽ đơn giản. Quý Thính không thể không thừa nhận, cô khá thích nét chữ của Thư Tiêu. Lật tiếp, gần như đến trang cuối cùng là chữ của Đàm Vũ Trình, lúc ấy mọi người đều dùng bút mực xanh hoặc giống như Vu Hy phối thêm chút bút màu khác, chỉ có Đàm Vũ Trình là dùng mực đen. Nét chữ của anh rất hợp với màu mực đen, gọn gàng dứt khoát khiến người ta ấn tượng. Anh viết cho Quý Thính rất đơn giản, bờ vai của Quý Thính là gió, chở theo những vì sao lấp lánh. Anh mượn lời trong tập thơ Bắt Đảo kết thúc hoặc bắt đầu, lúc đầu Quý Thính cảm thấy rất thích, nhưng lúc đó cô cũng nhìn thấy anh viết cho Thư Tiêu không chỉ có một câu mà viết rất nhiều, cô không biết anh viết gì nhưng khi lấy lại lưu bút mặt Thư Tiêu phím hồng. Lúc đó cô mím môi, dùng bút mực đen viết thêm một câu dưới lời chúc của anh, bong bóng tỏ tình bay tới phương xa, không gặp anh và cô ta. Lúc đó cô viết chữ khá bay lượn bây giờ có hơi khó đọc ra, nếu là Khâu Đan có khi không đọc được thật. Chỉ có mình cô biết được ý nghĩa của nó. Mà sau khi Thư Tiêu cho anh viết cũng không để bất kỳ ai viết nữa, ở sổ lưu bút của cô ấy anh cũng là người cuối cùng. Quý Thính vĩnh viễn không biết được anh đã viết gì cho cô ấy. Trở lại từ hồi ức, Quý Thính gấp cuốn sổ lại, để cuốn sổ, vở và khung ảnh vào hộp tìm băng dính dán lại. Khâu đang lấy nước ép hoa quả cho cô, cầm lấy băng dính, để mẹ làm, dán xong để vào phòng con chứ. Quý Thính uống nước ép, bảo vâng. Cô nhìn Khâu đang dán băng dính lên xong, che đi khung ảnh bên trong. Khung ảnh là Quý Thính thời niên thiếu, và Đàm Vũ Trình ở phía sau lưng cô. Dán xong, hai mẹ con đẩy chiếc thùng vào dưới tủ trong phòng Quý Thính. Sau khi đi ra, Quý Thính uống nốt nước hoa quả, nhìn thời gian rồi chào mẹ. Quý Lâm Đông chuẩn bị một chai nước ép cho cô, dặn lái xe chậm thôi. Quý Thính nói vâng. Khâu đang nhìn cô rời đi muốn nói lại thôi, để lần sau vậy, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Về đến chung cư đã là khoảng 9:30. Quý Thính cất nước ép hoa quả vào tủ lạnh, lấy quần áo đi tắm. Tắm xong lau tóc đi ra, lúc này điện thoại vang lên, Đàm Vũ Trình gọi video đến. Quý Thính ngồi xuống sofa nhấn nghe máy, hình ảnh hiện lên, Đàm Vũ Trình cũng vừa cầm điện thoại ngồi xuống sofa kéo cà vạt ra. Hôm nay anh đeo cà vạt màu đen, màu sơ mi cũng vậy, lúc cởi ra bàn tay gân guốc hiện lên, anh chỉnh góc máy nhìn cô. Quý Thính lau tóc, nhìn vào mắt anh, uống rượu à? Đàm Vũ Trình cong môi, sao em biết? Quý Thính nhún vai, đoán được, anh nhướng mày, cầm ly trà trên bàn lên uống, mắt nhìn cô lau tóc, hỏi, vừa từ chỗ gì Khâu về sao? Quý Thính gật đầu. Cô lau gần khô, bỏ khăn sang một bên, đưa tay lên vuốt tóc, hôm nay thấy phần lưu bút anh viết hồi cấp 3, anh còn nhớ không? Đàm Vũ Trình cởi cúc ống tay áo đang định xắn lên, nghe vậy anh khựng lại nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp trên màn hình, bờ vai của em là gió, chở theo những vì sao lấp lánh. Quý Thính gật đầu, ừm. Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo lên, kéo máy tính xách tay qua, giọng rất lười, biết trước tôi đã viết nhiều hơn rồi. Trái tim Quý Thính đập nhanh. Anh viết cho Thư Tiêu rất nhiều. Quý Thính nhìn sườn mặt của anh, ngàn vạn lời muốn nói kẹt lại trong cuống họng, cô ý thức được vòng tròn khóa chặt mình, cũng vùi đi sự dũng cảm của cô. Quý Thính khẽ hỏi, anh sẽ viết thêm gì? Đàm Vũ Trình nhìn cô ánh mắt mang theo ý cười, nói ra thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Quý Thính mím môi. Đàm Vũ Trình đã uống rượu, cổ áo cởi ra, bàn tay gõ phím, để điện thoại ở bên cạnh nói chuyện phím với cô. Quý Thính dựa vào tay ghế sofa, cảm xúc có hơi hỗn loạn nhưng lại bị anh thu hút, cùng anh nói chuyện đến 11 giờ dưới sự nhắc nhở của anh mới đi ngủ. Vài ngày sau đó anh đều khá bận, thỉnh thoảng buổi tối sẽ gọi video cho cô, những lúc không có nhiều thời gian sẽ gửi tin nhắn. Công ty anh đến là tập đoàn Phó Hằng, anh và Phó Diên đều là người sáng lập Diên Tục, Phó Lâm Viễn của tập đoàn Phó Hằng là nhà đầu tư của công ty anh. Lần này đi bàn dự án liên quan đến ai, hơn nữa lúc này Phó Diên ở nhà với Ôn Nam Tịch trong thời gian ở cử, chỉ có một mình Đàm Vũ Trình đi vậy nên anh rất bận, có thời gian liên lạc với cô đã tốt lắm rồi. Trong nhóm bạn học, Thư Tiêu rất ít khi lên tiếng tiếp, hôm đó sau khi Chung Du nói xong cũng trở nên ít lời hơn, Vu Hy nói với cô rằng hình như hai người họ cãi nhau, đương nhiên là hình như, nhưng có cãi nhau thật không thì không ai biết cả. Thư Tiêu là người vô cùng nhạy cảm, nhất định sẽ không đồng ý để Chung Du nói về bạn trai cũ trong nhóm cha, đây có phải là giọt nước tràn ly không mọi người cũng không biết, cũng không thảo luận trong nhóm. Nhưng Vu Hy nhớ đến sinh nhật của Quý Thính. Quý Thính, bảo bối, sắp đến sinh nhật cậu rồi, cậu định đón sinh nhật thế nào? Có dự định gì chưa? Quý Thính không muốn tiếp tục nói chuyện của cô trong nhóm, lập tức trả lời, sắp xếp rồi, đến lúc đó thông báo cho mọi người sau. Vu Hy, được, tớ còn định mời cậu đi ăn buffet mãn Hán. Quý Thính, để lần sau đi. Vu Hy, được, được. Long Không, Vũ Trình nói rồi, cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho Quý Thính. Long Không vừa nói xong Chung Du lập tức xuất hiện, cô tét Quý Thính, sinh nhật vui vẻ, Quý Thính. Quý Thính giật mình, không ngờ cô ấy lại chúc sinh nhật mình, cảm ơn cậu, Chung Du. Phong Dĩnh Dĩnh cũng hiện lên, Quý Thính, chúc mừng sinh nhật. Quý Thính đáp, cảm ơn cậu Phong Dĩnh Dĩnh. Những người bạn khác cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cũng không ít người nhưng cũng không quá náo nhiệt,

cô vẫy tay tạm biệt anh rồi xoay người đi về phía thang máy. Lúc đi vào thang máy, loạch xoạch, có gì đó rơi xuống đất. Quý Thính quay lại nhìn theo phản xạ thấy một cô gái ôm rất nhiều đồ, lắc tay rơi rồi. Hơn nữa thang máy cách đó không xa mà lắc tay ấy lại chính là vòng hạt. Quý Thính lập tức nhìn qua Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình đang mở cửa ghế lái, ánh mắt vô tình liếc qua chiếc vòng ấy, anh khựng lại một giây. Trái tim Quý Thính đập mạnh. Một giây sau Đàm Vũ Trình nhìn về phía cô muốn xác nhận cô đã đi chưa. Quý Thính bình tĩnh lại nhanh chóng đóng thang máy. Từ khe cửa dần khép lại cô nhìn thấy anh ngồi lên xe. Cô gái kia nhặt lắc tay xong vội vàng đi về phía thang máy nhờ Quý Thính đợi cô ấy một lát. Quý Thính nhấn nút mở cửa, cô gái bước vào thở gấp, cảm ơn cô, chiếc xe màu đen lái đi. Quý Thính bấm nút mở cửa, cô định thần lại nói, không có gì, cô là người ở trên lầu à. Cô gái kia gật đầu, trong tay có khăn giấy và mấy thứ linh tinh khác, nói, tôi mới chuyển đến đây, cô cũng sống ở đây à. Quý Thính dừng một chút, nói, đúng vậy. Cô nhìn chiếc vòng tay nhỏ bằng gỗ cẩm lai móc trên đầu ngón tay cô ấy rồi nói, vòng này rất đẹp. Cô gái nhìn vào đầu ngón tay của mình rồi nói, à, vâng tôi rất thích nó, hơn nữa cái này hơi đắt, bạn trai tôi cũng có một cái, của chúng tôi là vòng đôi, vòng tay tình nhân. Sắc mặt Quý Thính trầm lại, cô mỉm cười ồ một tiếng. Lúc này thang máy đã đến tầng 1, cô gật đầu với cô gái rồi đi ra ngoài. Bên ngoài màn đêm buông xuống, sương mù ban ngày đã tan đi, ánh đèn khắp nơi lập lòe. Quý Thính quay người trở lại cửa tiệm. Hơn 10 giờ tối, Quý Thính trở về căn hộ, tắm rửa sấy khô tóc rồi đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Cô dựa vào đầu giường lật qua một cuốn sách đã lâu chưa đọc xong, ngọn đèn trên đầu giường màu cam không chói mắt, Quý Thính đọc sách nhưng không chú tâm hoàn toàn. Cô luôn suy nghĩ đến dáng vẻ của bọn họ gặp nhau vào hôm nay, vòng tay bằng gỗ tử đàn hình lá nhỏ trên cổ tay Thư Tiêu và vết xanh tím trên mu bàn tay mà cô ấy đang cố gắng giấu sau lưng. Những điều này cực kỳ rõ ràng, cô có thể nhìn thấy hết, Đàm Vũ Trình cũng không mù. Mùa đông năm đó, cô nhớ rõ thời tiết rất lạnh. Bên trong bộ đồng phục học sinh họ đều mặc áo có mũ trùm đầu dày, có người còn mặc áo len bên trong phồng lên, hầu hết con gái đều như vậy, Thư Tiêu cũng vậy. Lớp giáo dục thể chất được tự do di chuyển trên sân, Long không cầm vợt cầu lông và đang khoa tay múa chân thể hiện, Đàm Vũ Trình khoanh tay đứng một bên nhìn, Thư Tiêu quấn khăn quàng cổ cũng đứng ở đó cùng chung du. Sau đó không biết có ai đẩy mạnh Thư Tiêu khiến cô phải dịch chuyển, Đàm Vũ Trình đứng đằng sau cô, cầm khăn quàng cổ của cô kéo theo phản xạ. Kéo cô về vị trí ban đầu và quay lại nhìn người vừa va vào Thư Tiêu. Người đó là một trong những học sinh nghịch ngợm nhất lớp, Mộng Gia. Lúc đó Quý Thính thường buộc tóc đuôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngựa cao, trong miệng thở ra khói vì lạnh, Vu Hy dựa vào cô nói chuyện. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô tập trung ánh mắt vào động tác và nét mặt của Đàm Vũ Trình, đầu ngón tay anh siết chặt. Khi ấy cô thấy đó là hành động để bảo vệ Thư Tiêu. Hôm đó trời xám xịt, thời tiết cũng giống như hôm nay. Anh sẽ luôn bảo vệ Thư Tiêu. Bụp, Quý Thính đóng sách lại, đưa tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có vài làn sương bay ra từ máy hút ẩm, Quý Thính rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quý Thính bị điện thoại di động đánh thức, người gọi là Khâu Đan. Quý Thính vừa ngủ dậy có chút mơ màng, khi nhấc máy lên alo một tiếng. Khâu Đan tai gia nói, còn đang ngủ à? Quý Thính nằm bò trên gối, sao vậy mẹ? Là thế này, chú Cam của con đặt rất nhiều đồ ở chỗ mẹ trên điện thoại di động, nhưng hôm nay bố con không rảnh, mẹ lại không thể đi được, phải phụ giúp ông ấy. Nhà chú con chỉ có người già và trẻ nhỏ, con biết hai vợ chồng họ cũng đi công tác hơn một tháng rồi, hôm nay mẹ định nhờ con giúp giao hàng cho họ, nhân tiện đến xem tình hình Tiểu Viên bây giờ thế nào, Tiểu Viên còn chuẩn bị quà sinh nhật cho con đấy. Quý Thính nhìn đồng hồ đã khoảng 8 giờ sáng, cô dừng một chút, trả lời, vẫn còn sớm, con dậy ngay đây, Tiểu Viên nói với mẹ à, chú Cam của con đã nói như vậy. Quý Thính mỉm cười, nói, vâng, sau đó cô đứng dậy. Chú Cam quen Quý Lâm Đông trong siêu thị, sau này lấy vợ sinh con muộn nên con cái vẫn còn rất nhỏ, bé gái chỉ mới 6 tuổi. Quý Thính đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, mặc váy dài và khoác áo khoác mỏng, cầm chìa khóa xe xuống lầu lái xe. Cô đến siêu thị trước lấy vài thứ rồi lái xe về phía khu phố cổ. Quý Thính cho xe rẽ vào đường Phượng Hoàng. Trong thời tiết này hoa leo tường trên đường Phượng Hoàng nở rất đẹp, tràn ngập khắp nơi khiến con đường trở nên vô cùng lộng lẫy. Nhưng muốn đổ xe lại không dễ dàng. Đầu tiên Quý Thính đậu xe ở một khu vực tương đối nhỏ, cách đó không xa có một trung tâm mua sắm, sau đó chậm rãi đi bộ đến. Rẽ vào ngõ nhỏ, cô lên lầu nhìn thấy bà cụ và Tiểu Viên. Tiểu Viên cho Quý Thính xem bức tranh cô bé vẽ và nói đây là quà sinh nhật cho Quý Thính. Quý Thính mỉm cười cúi người ôm lấy cô bé, cọ cọ. Tiểu Viên cười toe toét, bà nội cô bé kể, hôm nay con bé không chịu đi học, vừa thức dậy đã khóc. Bà mềm lòng không nỡ cho nó đi. Quý Thính ngồi trong lòng ông Tiểu Viên, trò chuyện với cô bé hỏi tại sao đến trường lại khóc, Tiểu Viên nói cô bé muốn ở nhà đợi cô. Quý Thính cảm thấy rất vui, ở cùng Tiểu Viên một lúc Quý Thính rời đi, cô tạm biệt bà cụ, lại trò chuyện với Tiểu Viên rồi rời đi trong ánh mắt dõi theo của hai bà cháu, trên tay cầm bức tranh do Tiểu Viên vẽ. Bức tranh là hình ảnh một người mặc váy cầm hoa có đôi mắt to, nhìn cũng có chút giống cô. Quý Thính mỉm cười đi xuống lầu, vừa ra khỏi ngõ nhỏ cô đã gặp một người, Thư Tiêu. Cô ấy đang bước vào với một chiếc túi mua từ siêu thị gần đó trên tay. Quý Thính và cô ấy gặp mặt trực tiếp, ánh mắt họ chạm nhau, Thư Tiêu dừng lại, nhẹ giọng nói, Quý Thính, cô ấy vẫn giấu tay và túi mua hàng phía sau. Quý Thính nhìn thấy trong túi mua sắm của cô ấy có một túi thuốc, dừng lại hỏi, cậu ở đây à? Thư Tiêu gật đầu. Nơi này rất gần Lê Đại, Quý Thính nhìn về phía tòa nhà đối diện, chính là khu căn hộ nơi Đàm Vũ Trình ở, cô thu hồi tầm mắt, quả thực nơi này rất gần với Đại học Lê Thành, ở cuối đường Phượng Hoàng là Lê Đại. Quý Thính gật gật đầu hỏi, đi mua sắm à? Tớ sách phụ nhé, không, không cần đâu, Quý Thính, cảm ơn cậu, giọng nói của Thư Tiêu vẫn ôn hòa, mang theo một chút cảm giác ngọt ngào mong manh, Quý Thính ừ một tiếng đang định nói lời tạm biệt với cô ấy. Lúc này Thư Tiêu quay đầu nhìn về phía đối diện. Một chiếc ô tô màu đen từ cửa B đi ra, đang định quay đầu vừa lúc dừng lại ở trạm xe buýt, cửa kính xe hạ xuống. Ở trong xe chính là Đàm Vũ Trình, anh đang gọi điện thuận tay lấy tài liệu từ ghế phụ ra xem, lông mày hơi nhíu lại. Quý Thính nhìn theo ánh mắt của Thư Tiêu. Lúc này cô mới nhớ ra hướng gara của căn hộ Đàm Vũ Trình ở là đường Phượng Hoàng, cô đã đến đây vài lần còn nói rằng những cây leo tường ở đây đặc biệt đẹp. Cô vô thức nhìn về phía Thư Tiêu, Thư Tiêu nhìn cô, dừng một chút không biết vì sao lại rụt rè giải thích, tối qua tớ đã vô tình nhìn thấy xe của anh ấy, Quý Thính nhìn cô, không nói lời nào, Thư Tiêu ôm túi nói, Quý Thính, cậu có muốn đến chỗ tớ ngồi một chút không, Quý Thính lắc đầu nói, tớ phải về rồi, Thư Tiêu gật đầu với cô rồi đi vào trong. Quý Thính đang chuẩn bị bước ra ngoài, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ở chiếc xe đối diện Đàm Vũ Trình bước xuống xe đang nói chuyện điện thoại. Anh định châm một điếu thuốc thì thấy bọn họ, thấy cả bóng dáng mảnh khảnh của Thư Tiêu đang bước vào. Anh dừng lại, chỉ nhìn một giây trước rồi chuyển hướng sang Quý Thính, vòng tay bằng gỗ tử đàn đỏ lá nhỏ hiện lên trong đầu Quý Thính. Cô đứng cạnh bức tường đầy những cây leo trên tường, dừng lại cầm điện thoại bấm số của anh. Đàm Vũ Trình vừa mới cúp điện thoại di động vang lên anh nhìn thấy cuộc gọi đến, là Quý Thính, hơi nhướng mày nhấc máy, hả? Sáng sớm em đã đến đây làm gì vậy? Quý Thính từ xa nhìn người đàn ông ở bên kia đường, giọng nói rất nhẹ nhàng, Đàm Vũ Trình, cái gì? Quý Thính nhìn anh, thấy có vài chiếc xe chạy ngang qua, cô nói, trước đây tôi đã nói với anh là chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào, anh cũng đồng ý, bây giờ tôi muốn dừng lại, đôi mắt của Đàm Vũ Trình hơi nheo lại, nhưng anh không mở miệng. Anh đút tay vào túi quần, cách một con phố dài nhìn cô, họ dường như đang nhìn nhau trong không trung. Mọi thứ khác đều là hư vô. Anh không trả lời, Quý Thính nói lại, giọng càng nhẹ nhàng hơn, tôi muốn dừng lại, Đàm Vũ Trình vẫn không nói lời nào, anh nhìn cô hồi lâu quai hàm căng chặt, mấy giây sau mới lên tiếng, được, Quý Thính gật đầu. Trước khi cúp máy, đã nói một câu, tạm biệt, Đàm Vũ Trình nắm chặt bàn tay, tự nhiên nghe thấy được, hoa leo tường mọc đầy khắp các con phố trên đường Phượng Hoàng, về cơ bản nhà nào cạnh đường cũng có một loại hoa leo tường này, chủ yếu là pháo hoa. Lúc trước Lê Thành nộp đơn xin làm chủ nhà của Thế vận hội Olympic, nhằm cải thiện diện mạo của phố cổ đã cố ý cải tạo về phương diện hoa cỏ, thành công nhất là những bông hoa leo tường này. Điều này cũng đã khiến đường Phượng Hoàng trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của nhiều người đam mê nhiếp ảnh. Nơi này từ bình minh đến hoàng hôn đều có một diện mạo khác nhau. Tương tự với nó, giá tiểu khu nhà ở mới xây dựng bên cạnh cũng không hề rẻ, dù là khu trường học, đại học, môi trường sống hay cảnh quan. Do đó khu nhà nơi Đàm Vũ Trình sống đã tự nhiên trở thành một khu dân cư cực kỳ nổi tiếng. Quý Thính quay người bước đi trên con đường tràn ngập hương hoa. Tâm trạng của cô thoải mái cũng trống trải, như thể con dao treo trên đầu cuối cùng đã được chính cô tháo xuống. Cô lựa chọn phát triển mối quan hệ tạm thời với anh, mối quan hệ này trên tình bạn, lại ở dưới tình yêu, ở giữa có ranh giới, cô nhất định có đường lui, có một số người có duyên phận. Lê Thành lớn như vậy, có nhiều quận như vậy. Ngoài trừ phố cổ còn có rất nhiều chung cư gần Đại học Lê Thành,

đến lúc bác thấy đấy mới ý thức được mình đã lớn hơn một tuổi. Khâu Đan khoanh tay, cùng Quý Lâm Đông đứng ở một bên, nói, Quý Thính của chúng ta đã lớn hơn một tuổi rồi. Quý Lâm Đông cười nói, vẫn còn là một đứa trẻ, sao lại là đứa trẻ? Là cô gái lớn rồi, Quý Thính vừa nghe họ nói chuyện vừa ăn mì, tốn rất nhiều sức cuối cùng cũng ăn xong, cô ngước mắt nhìn bố mẹ đứng dậy ông họ, con chẳng những lớn thêm một tuổi, cùng càng ngày càng có khả năng để bố mẹ dựa vào. Khâu Đan vỗ nhẹ ôm con gái, dặn dò buổi tối sinh nhật vui vẻ nhưng đừng uống rượu quá khuya. Quý Thính đáp, vâng. Sau đó cô lái xe về hoàng hôn, vừa mở cửa liền thấy ba bó hoa được đưa đến trước mặt, đám người Tiểu Uyển từ sau bó hoa thò mặt ra, cười nói, chị Thính, sinh nhật vui vẻ. Quý Thính sửng sốt một chút, nhận lấy bó hoa từ trong tay bọn họ, cười nói, cảm ơn. Tiểu Chu đặt tay lên vai Tiểu Uyển, cười nói, ngày đầu năm mới nhìn thấy anh Đàm Vũ Trình tặng hoa cho chị, chúng em đã thấy chị rất hợp với hoa. Vì vậy chúng em quyết định mỗi người tặng chị một bó hoa khác nhau vào ngày sinh nhật của chị. Nghe thấy ba chữ Đàm Vũ Trình, Quý Thính dừng lại một chút, sau đó chạm vào bông hồng màu sâm panh, ngẩng đầu nhìn họ, cảm ơn, chị rất thích, nhưng thế này có hơi lãng phí. Không, không, miễn chị thích là được, hoa xứng với mỹ nhân, nên như vậy. Quý Thính lại mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm kích. Có thể hôm qua còn có chút u ám nhưng hôm nay tất cả đều đã qua. Tiểu Uyển cúi đầu dò hỏi, chị Thính, tối nay em có thể giúp chị tổ chức sinh nhật được không? Vẻ mặt muốn cùng tham gia cuộc vui và ăn đồ ăn ngon lộ rõ đến mức Quý Thính cười nói, có năm nào chị bỏ rơi các em không? Vâng, nhận được lời hứa hẹn, Tiểu Uyển nhảy dựng lên. Quý Thính mỉm cười ôm hoa vào phòng nghỉ, Trương Dương quay người nói, vậy tôi đi làm một chiếc bánh lớn hơn, tối nay tổ chức ở đâu vậy? Chị Thính, chị có ý tưởng gì không? Hay giống như năm ngoái, anh Đàm Vũ Trình giúp chị? Tiểu Chu vừa bước vào phòng nghỉ vừa hỏi. Quý Thính đặt hoa xuống, nhẹ giọng nói, ừ, vẫn như năm ngoái. Ồ, bất ngờ, Tiểu Chu nhận được tin tức liền rời khỏi phòng nghỉ. Quý Thính nhìn những bông hoa lại nhìn ra cửa sổ, như thể mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Cũng tốt, ba tháng kia tựa như một giấc mơ. Buổi chiều, ảnh đại diện màu đen gửi cho cô một địa điểm, đó là địa chỉ nhà hàng mới dung hợp của anh. Quý Thính đáp lại một từ được, nhưng anh không trả lời cô nữa, những lời trêu chọc và mơ hồ đó dường như biến mất khỏi giao diện. Quý Thính cầm điện thoại vài giây mới cất vào ngăn tủ. Lòng không có lẽ cũng đã nhận được địa chỉ của bữa tiệc sinh nhật, cũng gửi nó cho Mộng Gia và những người khác. Thời tiết hôm nay rất lạnh, vừa mở cửa quán cà phê đã có rất nhiều gió lạnh ập vào, không có chút ánh nắng nào, cà phê nóng pha nhiều hơn hôm qua. Doanh số bán đồ tráng miệng cũng giảm đi rất nhiều. Tiểu Uyển và Tiểu Chu rất phấn khích vào buổi chiều. Đã hơn 6 giờ, mọi người đều đến phòng khách trang điểm. Năm ngoái Đàm Vũ Trình thuê quán ba tổ chức sinh nhật cho Quý Thính. Đó là một đêm rất điên cuồng, rượu muốn uống bao nhiêu cũng được, còn được nghe ca sĩ ca hát, gặp được anh chàng pha chế đẹp trai, lúc đó còn có vài thanh niên trẻ độc thân. Đó là một đêm vô cùng vui vẻ đối với Tiểu Uyển và Tiểu Chu. Hoàng hôn đóng cửa lúc 6 giờ rưỡi và treo một tấm biển tạm đóng cửa. Quý Thính không trang điểm mà chỉ thoa son bóng. Cô lái xe đưa họ đến nhà hàng Dung Hợp, cô đã từng đến đây một lần khi hẹn hò với Lục Hải, sau đó không đến thêm lần nào nữa. Ở đây việc đổ xe vẫn không dễ dàng. Một quán trà được mở phía trên nhà hàng Dung Hợp chiếm hết chỗ đậu xe ở dưới. Quý Thính nhìn thấy ở chỗ đèn giao thông nên chỉ có thể lái chiếc xe đến một khu dân cư. Ở đó có một khoảng trống vắng vẻ dùng làm bãi đổ xe. Đổ xe xong, Tiểu Uyển nắm tay Quý Thính, Tiểu Chu nắm tay Tiểu Uyển, Trương Dương đi phía sau. Bốn người đi đến nhà hàng Dung Hợp, tới gần Tiểu Uyển và Tiểu Chu hô lên. Wow wow, nhà hàng vốn có màu chủ đạo là màu be, giờ được trang trí giống như một lâu đài cao cấp lãng mạn, với 29 tấm bảng khổng lồ, một tấm lớn có viết chữ Quý Thính, bắc rôn màu xanh Tiffany và bóng bay màu be trong suốt đính sequin lấp lánh, những hộp quà màu lam xếp chồng lên nhau cạnh tấm bảng lớn. Toàn bộ nhà hàng biến thành bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng và sang trọng. Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi đen ngồi trên ghế, xắn tay áo lên vẫn đang thổi bóng bay và thắt nút vài quả bóng, anh ngồi ở trong góc chăm chú buộc bóng bay. Tư thế rất thản nhiên tùy ý, không để ý là mọi người đã đến. Ở ngoài cửa, bên cạnh họ còn có vài cô gái đi ngang qua đang chụp ảnh bằng điện thoại di động. À à, anh Đàm Vũ Trình đã chuẩn bị cái này cho chị đó, chị Thính, Tiểu Uyển phấn khích mà lắc lắc vai Quý Thính, anh ấy còn ở đó thổi bóng bay, à à, Quý Thính không nhúc nhích. Phía sau cô, Vu Hy, Mộng Gia, Lòng Không cũng vừa mới tới. Đi tới bên cạnh nhìn cảnh tượng này, Vu Hy sửng sốt nói, đây vẫn là nhà hàng mà cậu ấy mở lúc đầu sao? Ôi trời, Lòng Không im lặng vài giây, thật chu đáo. Mộng Gia khoanh tay, vô thức nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính mím môi bước về phía trước lên mấy bậc thang đẩy cửa nhà hàng. Đàm Vũ Trình vừa thổi xong quả bóng bay cuối cùng và ném nó cho người quản lý của nhà hàng thì cánh cửa mở ra. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, Quý Thính là người mở cửa đầu tiên cũng là người dẫn đầu, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, nhìn nhau vài giây Đàm Vũ Trình nhướng mày đứng dậy nói, vào đi, cậu định cứ đứng ở cửa mãi sao? Quý Thính đè nén những suy nghĩ hỗn loạn bước vào, nói với giọng điệu bình thường, đẹp quá. Đàm Vũ Trình mở hộp sầu riêng trên bàn ra, liếc nhìn cô, cậu thích là được. Mộng Gia đi phía sau nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, không còn nghi ngờ gì nữa hai người không đơn giản chỉ là bạn thân, nhưng Thư Tiêu đã quay lại, cô ta vô thức nhìn chiếc khăn quàng cổ đỏ đang bao lấy cầm Quý Thính. Quý Thính giơ tay cởi khăn quàng cổ, Tiểu Uyển và Tiểu Chu bước vào liên tục chụp ảnh một bàn đầy đồ ăn, có đồ ăn thức uống, còn có các loại tráng miệng và hoa quả. Bên cạnh xếp một số loại bài cho đỡ nhàm chán, vị trí quán này đối diện với công viên Tân Giang. Ánh sáng và khung cảnh đặc biệt tốt, lòng không tặc lưỡi mấy cái, nhìn cách trang trí rồi hỏi Đàm Vũ Trình, cậu tự mình làm hết à, không lợi hại đến vậy. Chỉ là vài quả bóng bay thôi, quản lý nhà hàng Dung Hợp cười nói, anh Đàm nhờ tôi sắp xếp người đến trang trí, nhưng có mấy quả bóng vừa xì hơi nên anh Đàm chỉ thổi thêm vài quả thôi. Cậu ta nhìn Quý Thính, chị Thính, sinh nhật vui vẻ, Quý Thính mỉm cười nhìn quản lý, cảm ơn, Vu Hi Hoa Hoa hai tiếng. Cầm điện thoại di động lên chụp ảnh quả bóng bay. Đồ ăn ngon đủ cho hai bàn lớn, xếp cạnh nhau, đầy ắp đồ ăn và trò chơi. Sau đó ngay lập tức đăng lên vòng bạn bè. Vu Hi, sinh nhật Quý Thính rất xa hoa. Chính hình ảnh, Chung Du ấn thích, Thư Tiêu và Phong Dĩnh Dĩnh cũng bấm thích. Phong Dĩnh Dĩnh, thật đáng tiếc, hôm nay tôi bị mẹ xách đi mất rồi. Khóc, Chung Du, rất đẹp. Vu Hi trả lời Phong Dĩnh Dĩnh, tiếc quá, tối nay có rất nhiều món ăn. Cảnh tượng cũng rất hoành tráng. Phong Dĩnh Dĩnh trả lời Vu Hi, cậu sắp xếp à? Vu Hi trả lời Phong Dĩnh Dĩnh, tất nhiên là không. Đàm Vũ Trình đã sắp xếp nó, tổ chức ở trong cửa hàng của cậu ấy. Chúng tớ đến nơi thì đã choáng váng rồi, y như một tòa lâu đài. Phong Dĩnh Dĩnh sửng sốt, Đàm Vũ Trình thật sự rất tốt với Quý Thính. Vu Hi trả lời, đương nhiên rồi, chụp ảnh xong mọi người cùng nhau tặng quà cho Quý Thính, sau đó tập hợp lại ngồi xuống ghế sofa. Quý Thính ngồi ở ghế chính, Đàm Vũ Trình ngồi đối diện cô, còn Long Không ngồi ở phía bên kia, cùng nhau thoải mái nói chuyện với Long Không, Quý Thính cũng không nhìn anh bị Tiểu Uyển và Tiểu Chu cùng Vu Hi kéo đi đánh bài. Mộng Gia nhìn thấy đây là trò chơi người sói lập tức mất đi hứng thú, tựa lưng vào ghế bấm điện thoại. Trương Dương đã chụp ảnh và chia sẻ với bạn gái cậu ta nói rằng lần sau cũng muốn cậu ta tổ chức như vậy vào ngày sinh nhật của cô ấy. Trương Dương không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý và dỗ dành. Quý Thính chơi trò người sói rất giỏi, chơi rất thông minh liên tục giả vờ làm nạn nhân bối rối, Long Không cũng bị kéo vào trò chơi, ở đó không còn đủ chỗ Đàm Vũ Trình từ trong góc đứng dậy đến ngồi cạnh Quý Thính, mùi gỗ mun thoang thoảng xộc vào mũi Quý Thính sững sờ, nhìn anh với tay lấy thẻ cũng tham gia trò chơi. Lấy bài xong đặt sang một bên, tựa vào lưng ghế cách Quý Thính không xa, Quý Thính xem qua quân bài của mình, đến lượt anh lên tiếng, Đàm Vũ Trình giọng nói lười biếng. Mỗi lần mở đầu đều trôi chảy không lên không xuống, khiến người ta khó đoán. Sau khi anh nói xong Quý Thính cảm thấy mình có rất nhiều thân phận. Cô nhìn Long Không, dự định hợp sức với anh ta, Long Không cười nhẹ chạm chạm mũi. Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên sau lưng Quý Thính, tốt nhất em nên đi theo tôi. Quý Thính cầm bài một lúc rồi quay lại nhìn anh. Anh đang dựa vào lưng ghế, dù trong bóng tối, nhưng nhìn cô thật sâu. Khoảnh khắc đó một vài cảm xúc lóe lên trong mắt anh. Sau vài giây, anh nói, em xoay người, cũng rất nhanh lẹ đấy, Quý Thính dừng một chút hiểu được ý của anh, cô không đáp lại cũng không biết phải trả lời thế nào đó là tâm tư của chính cô, quay đầu lại định tiếp tục trò chơi. Lúc này, ngoài cửa có tiếng người nhận chuyển phát nhanh trong thành phố đang ngẩng đầu gọi to, ai là Quý Thính? Mọi người đều nhìn về phía Quý Thính ở bên này. Quý Thính định thần lại, lập tức đứng dậy nói, là tôi, có hàng chuyển phát, tới ký nhận đi, Quý Thính nghe vậy đáp lại. Đứng dậy và bước ra ngoài. Tiểu Chu và những người khác nhường đường cho cô, Quý Thính đi đến cửa, anh chàng chuyển phát nhanh đưa một hộp quà đến, Quý Thính nhận lấy và ký tên. Cô ký tên rồi trả lại cây bút cho người giao hàng, cầm hộp quà quay trở vào. Vu Hi quay đầu hỏi, Quý Thính, quà ai tặng vậy? Còn biết chúng ta ở đây nữa, Quý Thính lắc đầu, nói không biết. Cô ngay lập tức mở nó ra trên bàn, bên trong là một hộp nhạc đu quay rất có phong cách châu Âu. Bên trên có một tấm thiệp Quý Thính cầm lên, chữ viết rất gọn gàng và đẹp đẽ. Quý Thính, chúc mừng sinh nhật, Thư Tiêu, là của Thư Tiêu, Cô dừng lại một chút, cất tấm thẻ trở lại hộp. Vu Hy tò mò hỏi, còn có ai biết chúng ta ở đây? Quý Thính, không phải là người đang theo đuổi cậu chứ? Mộng Gia ở khoảng cách tương đối gần, cô ta nhìn qua, nhướng mày, Thư Tiêu. Mọi người đều sửng sốt như có như không mà nhìn về phía Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Quý Thính mở hộp quà, nghe được hai chữ này vẻ mặt không hề dao động, nhưng thật ra hai chữ này lại khiến anh không còn hứng thú với hộp quà nữa. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.